Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Thần Châu Đệ Nhất Mỹ Nữ. Đương Thánh Tuyết Tiên bức họa xuất hiện ở Kim Gia tiệc cưới thượng, nhất thời dẫn tới to lớn oanh động, thậm chí rất nhiều người đều si mê nhìn xem trên bức họa Thánh Tuyết Tiên. Ánh mắt thật lâu không cách nào rời đi. Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần trầm mặc. Cái này họa giống như thượng mỹ nữ. Nói là Thần Châu đệ nhất mỹ nữ, bọn họ thật không còn lời để nói. Thậm chí là vẫn cho rằng mỹ mạo không không thua bất luận kẻ nào Tố Thanh Ca. Không thừa nhận cũng không được. Cái này họa giống như mỹ nữ, vung nàng mấy con phố. Chỉ bất quá, cái này họa giống như thượng mỹ nữ vì sao như vậy quen mắt. Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần trầm mặc. Bọn họ là gặp qua Thánh Tuyết Tiên. Chỉ bất quá lúc đó Thánh Tuyết Tiên đeo khăn che mặt. Quan trọng hơn chính là Thánh Tuyết Tiên tuy rằng xinh đẹp tuyệt luân, thế nhưng rất nhiều người đối mặt Thánh Tuyết Tiên thời điểm cũng sẽ có một loại lớn lao áp lực, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Thánh Tuyết Tiên, mà bức họa liền là vật chết. Mọi người sẽ không đối bức họa sản sinh áp lực, bọn họ đều yên tâm lớn mật đi xem. Nghe nói cái này họa giống như thượng cũng không bằng chân nhân 1/10. Người này tên gọi là gì? Một cái trong đó mỗi người trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người nội tâm bên trong muốn hỏi. Nàng kêu Thánh Tuyết Tiên, chính là Thánh Long Đế Quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng. Đây là nàng vẫn là thái nữ công chúa thời điểm một cái cung đình họa sĩ họa, nghe nói làm cái này bức họa lưu truyền ra đi thời điểm, dẫn tới Thần Châu Bắc vực một trận địa chấn cấp oanh động. Mạc Thiên Ngôn 10 phần cẩn thận đem bức họa thu lại, thế nhưng mà còn không có đợi Mạc Thiên Ngôn đem bức họa cất vào thời điểm, một đôi rộng lớn thon dài bàn tay trực tiếp đoạt lấy đi. Mạc Thiên Ngôn giận dữ, ngẩng đầu liền nhìn đến Diệp Tâm Trần chính nhìn xem chính mình. Mạc Thiên Ngôn sắc mặt biến, lúng túng cười cười, với tư cách là Thiên Cơ Các thiếu chủ, hắn đương nhiên biết lúc ấy đụng phải Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên chính là cùng một chỗ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này. Mạc Thiên Ngôn đột nhiên nội tâm bên trong khẽ động, hắn sở dĩ tới đây, liền là bởi vì đi qua Kim Gia thời điểm, tính toán theo công thức ra Kim Gia muốn đối mặt một trận tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà vô luận Mạc Thiên Ngôn như thế nào tính, đều tính không ra Kim Gia đắc tội ai, giống như liền là một đoàn sương mù, mà Diệp Tâm Trần lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Liên tưởng đến chính mình suy tính, Mạc Thiên Ngôn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, muốn tiêu diệt Kim Gia người sẽ không phải là Diệp Tâm Trần a. Mạc Thiên Ngôn sắc mặt cổ quái, tuyệt đối không có khả năng, coi như Diệp Tâm Trần chính là niết cảnh cường giả, cũng không có khả năng tiêu diệt Kim Gia. Kim Gia có thể tài lực như vậy hùng hậu, còn có thể sống lâu như vậy, võ lực cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên, cái này võ lực khẳng định không sánh bằng kim tự tháp cực hạn mỗi cái đại tông môn. Bất quá coi như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt mất. Thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, phản ứng kịch liệt còn có Tố Thanh Ca cùng nàng sau vũ tộc mỹ nữ thị vệ. Các nàng nhưng quên không cái này tiểu lưu manh. Chính là cái này tiểu lưu manh, ăn các nàng tất cả mọi người đậu hũ. Mới vừa từ Mạc Thiên Ngôn trong tay đem Thánh Tuyết Tiên bức họa cướp về, còn không có đợi Diệp Tâm Trần cao hứng thời điểm, hắn liền cảm thấy một hồi đằng đằng sát khí. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức, lẽ nào Kim Gia người biết mình liền là phế kim thành ngọc người? Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia đằng đằng sát khí phương hướng sau, hắn trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra. Bọn này cầm trong tay bảo kiếm các mỹ nữ, hắn đều nhận thức, thậm chí là Tố Thanh Ca. Vậy đơn giản không muốn quá quen thuộc. Ha ha a, Tố Thanh ca cười lạnh, ánh mắt kia tựa như thấy được con mồi giống nhau. Bất quá rất nhanh Kim gia người liền vì Diệp Tâm Trần giải vây. Các vị tân nhân lập tức muốn ra tới, liền chờ bái đường. Kim gia người hết sức kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Bọn họ cảm giác Diệp Tâm Trần có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được Diệp Tâm Trần tại nơi này gặp qua. Bọn họ biết phế gia tộc của chính mình thiếu chủ thiếu niên kêu Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà lại không biết hắn bộ dáng, nhiều nhất là Kim Thành Ngọc khẩu thuật. Tại bọn hắn nghĩ đến, một cái biên thành man hoang chi địa thiếu niên, làm sao có thể nhận thức Mạc Thiên Ngôn đám người. Thiếu niên này coi như đoạt Mạc Thiên Ngôn trên tay bức hỏa, Mạc Thiên Ngôn đều không dám nói gì. Bọn họ không thể coi thường trước mắt thiếu niên này. Lẽ nào thiếu niên này sau lưng phần có thể so với Mạc Thiên Ngôn sao? Rất nhanh tân nhân tại đại gia trong khi chờ đợi đi ra. Bất quá thấy được tân nương tử hành động mười phần cứng ngắc, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà Mạc Thiên Ngôn đám người lại nhíu nhíu lông mày. Người khác nhìn không ra, bọn họ có thể nhìn ra tới. Cái này tân nương tử là bị hạ con rối nguyền rủa. Lẽ nào cái này tân nương tử là bị bức bách? Ngay tại bọn họ nghĩ mãi không thông thời điểm, Kim Thành Ngọc bị mang tới tới sau, tất cả mọi người đều minh bạch cái gì. Rất nhiều người đều kinh ngạc đứng lên, nhìn xem đã không thành hình người Kim Thành Ngọc. Ban đầu Kim gia còn muốn đem cái này sự tình giấu giếm đi, không muốn làm cho Kim Thành Ngọc bị phế tin tức truyền đi. Thế nhưng mà Thiên Kiêu bảng rất nhiều muốn đổi mới, tân Thiên Kiêu bảng sẽ phải xuất hiện. Đến lúc đó lấy tàn phế Kim Thành Ngọc, khẳng định vào không được Thiên Kiêu bảng, còn không bằng sớm một chút lôi ra tới, lấy tàn phế thân thể lấy Diệp Tâm Trần vị hôn thê, tới buồn nôn Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà những người này như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần cư nhiên đã đi tới Diệp gia, thậm chí liền công khai ngồi ở trên bàn rượu, đang tại từ từ ăn lấy tiệc rượu. Những người khác vẫn chưa đụng đũa, cũng chỉ có Diệp Tâm Trần ăn nữa. Tố Thanh ca cùng nàng sau các mỹ nữ đối Diệp Tâm Trần trợn mắt nhìn. Nếu như không phải Mạc Thiên Ngôn tại Tố Thanh ca bên tai nói cái gì, Tố Thanh ca kém chút muốn phất tay để bản thân bên cường giả đem Diệp Tâm Trần giải quyết. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi Bắc Giật Thần, cũng vô ý thức lui lại một bước, hơi hơi rời đi Diệp Tâm Trần xa một chút. Lúc ấy tại Thần Châu Bắc Vực, đại sát tứ phương Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà thật sâu ấn ở trong đầu hắn, kém chút trở thành hắn xua không tan ác mộng. Tân lang tân nương sẵn sàng, chuẩn bị bái đường thành thân. Lễ nhân viên một tiếng phụ sướng, nhường tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Kim Thành Ngọc cùng Hạ Lưu Ly lên. Hôm nay bái không được đường, Diệp Tâm Trần vừa ăn đùi gà vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Tâm Trần lên. Kim gia người mười phần khó chịu, nhưng nhìn đến cùng Mạc Thiên Ngôn ngồi ở cả bàn Diệp Tâm Trần, bọn họ không dám nói gì. Ai biết gia hỏa này sau lưng có phải hay không cũng là một cái có thể so với Thiên Cơ Các cường đại tông môn. Chính là ngươi, chính là ngươi, trưởng lão nhóm, van cầu các ngươi nhanh giết hắn. Đồng thời thấy được Diệp Tâm Trần Kim Thành Ngọc điên cuồng hét lớn, ngạch, ngươi có thể nói chuyện, đầu lưỡi bị chữa cho tốt, thật nghiêu bức, đầu lưỡi chữa cho tốt, vì sao cái này một tổn thương lại trị không hết đâu này. Diệp Tâm Trần diễu cợt nói, lúc ấy hắn đem Kim Thành Ngọc ném thời điểm, còn thuận tay cắt lấy hắn đầu lưỡi, lại không nghĩ tới cư nhiên mọc ra, nói chuyện cũng thuận miệng. Kim gia người phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần, bọn họ không nghĩ tới tổn thương thiếu chủ thủ phạm lại dám tới Kim gia. Rất nhanh Kim gia người đều cười rộ lên, người này không để ý an toàn tự tiện xông vào Kim gia, vậy thì nói rõ Hạ Lưu Ly nữ nhân này đối Diệp Tâm Trần 10 phần trọng yếu. Nếu như Diệp Tâm Trần biết nói, hắn sẽ rất khẳng định nói cho chư vị. Các người nghĩ nhiều, Diệp Tâm Trần tới đây cứu Hạ Lưu Ly, cũng không phải là cái gì vị hôn thê, cũng không phải cái gì nam nữ chi, mà là bởi vì Hạ Lưu Ly chính là Diệp Tâm Trần biểu muội. Không hơn, mặc dù không có liên hệ máu mủ, thế nhưng hai nhà dù sao cũng là thế sao? Hạ Lưu Ly lại là bị chính mình liên lụy, cùng lý lẽ, Diệp Tâm Trần đều muốn tới cứu Hạ Lưu Ly. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.